Tận thế nhạc viên, chương 1222, tài sắc giao dịch. Ngô, giống như không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên có một chút có thể khẳng định là thi thể, hoặc là nói, chết sau vượt qua thời gian nhất định thi thể, là không có khí quan thu giá trị. Lâm Tam Tửu cùng nữ NPC xác nhận mấy cái lòng nghi ngờ. Suy tính một hồi, rốt cuộc quay đầu hô. Ta chỗ này không sai biệt lắm. Đem hắn mang lên đi thôi. Cho dù có, tận thế thứ nhất cường võ. Tại đàn sói vây quanh thu phí nơi bên cạnh ở lâu cũng thực phiền phức. Mặc dù chiến lực không ngang nhau, Hắc Trạch Kỵ đánh không quá tận hứng. Nghe vậy vẫn là, một tiếng, giống như đánh nhau đánh thắng được tại nhập thần. Suýt nữa quên mất Lâm Tam Tửu tồn tại. Vậy là được rồi. Trên đất ngũ thập minh kém chút bởi vì mấy chữ này mà lóe ra nước mắt tới. Có thể, muốn nói lão đầu nhi vốn còn tới xấu xí đến có cá nhân dạng. Đó cũng là lịch sử. Lâm Tam Tửu cũng không quá nhẫn tâm hướng trên mặt đất xem. Khoát tay, ta nghĩ đến một cái lấy chút đếm được biện pháp. Chúng ta trước tiên đem hắn xách về phòng bệnh đi. Trở về liền có thể thật dễ nói chuyện. Có lẽ là nàng ảo giác, nhưng một câu nói kia rơi xuống về sau. Nàng cảm thấy Hắc Trạch Kỵ trên mặt hiện lên tựa hồ chỉ có một mảnh mờ mịt. Có lẽ là nàng ảo giác, giống như Hắc Trạch Kỵ ánh mắt tại nàng tay cụt thượng bồi hồi mấy lần. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có lẽ là nàng ảo giác, nàng vì cái gì cảm giác Hắc Trạch Kỵ hoàn toàn không có nắm giữ tình huống. Ta có cái mới kỹ xảo cho ngươi xem một chút. Không đợi nàng nói chuyện, Hắc Trạch Kỵ tựa như chợt nhớ tới cái gì. Triệt hồi giữa không trung nổi nguyệt nha. Còn lui xa mấy bước. Rất giống một cái không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra đồ chơi tiểu hài. Trông thấy hắn sau đầu tới gần cổ vị trí này sao? Ai cũng không thể nói ngũ thập minh dục vọng cầu sinh không cường. Hắn tại hai người phân tâm nói chuyện lúc. Đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Rốt cuộc tìm được một cái dùng năng lực thời cơ. Tại một tiếng phẫn nộ kêu dài bên trong vỗ hai tay. Cùng lúc đó, không khí khí lưu cấp tốc tạo thành một mảnh nho nhỏ vòng xoáy. Kề sát tại vừa rồi Hắc Trạch Kỵ chỉ vào bộ vị. Đảo ngược âm vang tản ra. Xúc tích lực lượng nhất thời toàn bạo phát đi ra. Đánh vào xương sọ thượng tiếng vang đem bốn phía lở mờ đều chấn động. Tại không thể tiếp cận mục tiêu thời điểm. Hắn một câu nói kia không cần phải nói xong. Lâm Tam Tửu đã nhìn thấy hiệu quả. Ngũ thập minh phảng phất một cái phim hoạt hình nhân vật. Trợn trắng mắt, thân thể giống như một sấp sụp đổ bài mạt trượt tựa như ngã trên mặt đất. Kết quả đến cuối cùng cũng không thành công đem năng lực cho dùng đến. Quay lại ngươi đến dạy ta một chút. Nàng miễn cưỡng cười một tiếng. Bỗng nhiên dùng độc tay vịn chặt đầu gối. Thanh âm nhẹ nhàng. Hiện tại, cà phê của ta hiệu lực nhanh hơn. Coi như nhất thời không rõ cà phê hiệu lực là chuyện gì xảy ra. Hắc Trạch Kỵ vẫn như cũ lập tức ý thức được không thể để cho nàng tại đây ở lâu. Hắn một cái cầm lên ngũ thập minh cổ áo. Hỏi, còn có thể đi sao? Gần đây chó hoang nhiều. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Cà phê hiệu quả thủy triều xuống lúc. Mãnh liệt. Cấp tốc lại không lưu tình chút nào. Cấp tốc xé rách hạ nàng lưu lại tinh lực. Lộ ra phía dưới hoang đừng vô tận mỏi mệt. Thậm chí làm Hắc Trạch Kỵ mạnh mẽ dẫm chân bước. Thấp giọng quát nói. Có người tới. Thời điểm. Nàng mới hậu chi hậu giác ngừng lại. Suýt nữa đụng vào phía sau lưng của hắn. Dương mắt vừa nhìn, nàng vội vàng đưa tay đi bắt Hắc Trạch Kỵ. Lần này tất nhiên không có bắt lên. Lại dẫn tới hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Lâm Tam Tửu nhanh lên hé miệng. Sợ nói chậm muốn chết người. Đừng đánh, kia là người ta quen biết. Người như thế nào lão có người quen biết. Cùng nhân ngẫu sư không giống nhau. Hắc Trạch Kỵ mê hoặc thực chân thành. Người cũng có thể nhớ kỹ nhiều người như vậy tên sao. Vệ hình không chút nào biết chính mình né tránh một trận dạng gì nguy nan. Thủ trưởng ngồi trên mặt đất một chút điểm đến nhanh chóng. Đảo mắt liền vọt tới mấy người bên cạnh. Nàng ánh mắt tại mấy người trên người khẽ quét mà qua. lại lập tức quét trở về. Tại Hắc Trạch kỵ trên người tới tới lui lui chuyển nhiều lần. Bỗng nhiên đem ngân bạch mảnh trượng một đổi tay. Hướng hắn duỗi ra một cái tay phải đi. Tươi cười như bị tinh hỏa nhóm lửa bình thường chói mắt. Người tốt, cái này hiển nhiên không phải nàng xông lại muốn nói lời a, Lâm Tam Tửu trừng mắt nàng. Hắc Trạch kỵ nhìn một chút cái tay kia. Ánh mắt lại tại nàng mất đi trên cổ chân lung lay. Đại khái là nhìn tại Lâm Tam Tửu mặt mũi trên. Hắn lung lay bỗng chốc bị mang theo ngũ thập minh. Không tiện, ta như thế nào lão tại người khác cầm đồ vật lúc yêu cầu nắm tay. Vệ hình nói nhỏ thu tay về. Lập tức dừng lại mấy giây. Tựa hồ tại suy nghĩ nên từ chỗ nào bắt đầu tựa như. Lâm Tam Tửu có thể đợi không được. Tin tức trầm thấp hỏi. Người tới làm gì? Người này là ai? Ta thực thích hắn. Vệ hình chỉ Hắc Trạch kỵ. Lại bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Được rồi. Hiện tại không quan trọng. Một hồi lại nói. Cho nên người rốt cuộc là tới làm gì? Hai đoạn nha giang lưu tại chỗ không có vấn đề sao? Đáng tiếc không có cà phê. Lại suy yếu. Lại mỏi mệt Lâm Tam Tửu liền nói chuyện cũng phải tích lũy khí lực. Tự nhiên so ra kém mồm miệng lanh lợi đến giống như có thể cắn một cái đoạn nòng súng vệ hình. Ta nói các ngươi hai cái xảy ra chuyện gì? Không có tò mò tâm sao? Cứ như vậy trở về rồi. Không thì đâu. Nàng cuối cùng cắm không nói một câu nói. Ta đến nhanh đi về. Đại khái là dáng chống đỡ thật tốt. Vệ hình tựa hồ không có chút nào phát giác tình trạng của nàng. Rất nhanh liền tốt. Cho ta 2 phút đồng hồ. Nàng xuyên qua trong hai người gian đi hướng thu phí nơi lúc. Cũng giống bước trên thảm đỏ đồng dạng. Cùng lên đến A, gần đây đầu đường. Đã dần dần trồi lên top 5 top 3 bóng người. Tại vừa rồi cái kia người chơi thả ra lệnh người sinh nghi bất hòa vật phẩm hiệu quả về sau. Ngay sau đó NPC lại biểu hiện được vô cùng dị dạng. Này mới khiến Lâm Tam Tửu bắt lấy một cái không có người quấy rầy khe hở. Bây giờ mắt thấy bọn họ thiếu tay. Gãy chân. Nhất đầy đủ người kia còn phải mang theo phì phì một cái gánh vác. Không nguyện ý lãng phí thời gian các người chơi liền bắt đầu một cái tiếp một cái thò đầu ra. Người muốn đổi đồ vật lời nói. Không vội ở hiện tại. Lâm Tam Tửu theo sau thời điểm. Thấp giọng hướng nàng hô một câu. Trong bụng bởi vì ẩn ẩn lo lắng mà giống như hỏa đồng dạng. Ta nhịn không được bao lâu. Người chắc chắn sẽ không hối hận. Vệ hình có chút vặn một cái eo. Tóc dài như mặt nước từ sau trên lưng trượt xuống. Làm cho người ta nhịn không được nghĩ đến nàng đi tắm lúc lại là bộ dáng gì. Bất quá nàng câu nói tiếp theo. Liền không tốt lắm hiểu được. Ta không phải đã nói rồi sao? Cái này NPC vừa nhìn tựa như là cái loại này lại sẽ lười biếng. Lại thích chiếm món lời nhỏ người. Nửa câu sau không nói. Lâm Tam Tửu nhịn không được hỏi. Liền xem như, vậy thì thế nào? Xấu xí lão đầu nhi mới vừa rồi bị cái này NPC kêu lên. Nói rõ ta đoán đúng a, vệ hình dùng một bộ đương nhiên. Người như thế nào còn không có quẹo góc khẩu khí nói. Này còn muốn ta nói nhiều rõ ràng. Hắc Trạch kỵ trên trán gân xanh phù 2 lần. Rốt cuộc vẫn là không có lên tiếng. Cùng nói cùng nàng lôi kéo không rõ. Còn không bằng làm nàng mau đem nên làm chuyện làm xong. Ôm như vậy nhận mệnh tựa như ý nghĩ. Lâm Tam Tửu một lần nữa đến gần thu phí nơi trước quầy. Nữ NPC ngẩng đầu một cái. Có điểm sững sờ. Tại sao lại trở về rồi? Đổi chủ ý rồi. Muốn đem hắn lấy ra đổi điểm số. Vệ hình quay đầu. Thấp giọng ghé vào bên cạnh hai người nói. Người xem. Nàng mới vừa rồi còn không cho người khác quấy rối ngũ thập minh đâu rồi. Hiện tại ngươi chính là bắt hắn đổi điểm số. Nàng giống như cũng không quan tâm. Này vẫn chưa thể nói rõ tình huống sao. Lâm Tam Tửu ngậm chặt miệng. Ngô ngô ân ân gật đầu. Người tốt, vệ hình đi ra phía trước. Bá hướng NPC duỗi ra một cái tay. Cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngũ thập minh lão cùng ta nhấc lên ngươi đây. Hôm nay cuối cùng có người chịu nắm một nắm lại này hiếm thấy tay của mỹ nhân. Những lời này đặt ở tận thế trước đó. cũng chính là không thể tưởng tượng. Các ngươi là bằng hữu. NPC thu tay lại, sắc mặt hồ nghi, bọn họ hai bên đều là ta bằng hữu, nhưng là giữa bọn hắn có điểm hiểu lầm. Vệ hình biên khởi chuyện xưa đến một bộ, người muốn ta nhìn trong lòng nhiều nữa sốt ruột, vì có thể để cho bọn họ tiêu trừ hiểu lầm, ta liền nhanh lên đến đây. Đúng rồi, người thường thường chiếu cố Ngũ Thập Minh Hòa tỷ tỷ của hắn. Nàng nói đến chỗ này, một cái tay nhỏ bỗng dưng lưng quay về phía sau, hướng Lâm Tam Tửu câu mấy lần, không biết tại ra hiệu cái gì. Như cũ đối NPC cười nói, ta vẫn luôn phi thường cảm tạ ngươi, hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi, cùng hắn nói đồng dạng lại đẹp mắt, lại thân thiết, ta rất vinh hạnh. Ngựa của nàng cái dám đem NPC mặt béo thượng nghi ngờ thổi tan, một lần nữa mềm mại đứng lên, thậm chí lộ ra Lâm Tam Tửu vừa rồi không có duyên gặp một lần tươi cười. Ngươi quá khách khí, cái nào so được với ngươi như vậy thật xinh đẹp tiểu cô nương. Vệ hình nhẹ nhàng giòn giòn cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Tam Tửu hai người lúc, mắt sáng như sao, môi đỏ yên nhiên, nàng lấy NPC nghe không được khí âm thanh, cắn răng nghiến lợi nói. Nàng thế nhưng nói ta thật xinh đẹp, giống như đây là rất lớn vũ nhục đồng dạng. Má nó, cho ta một cái khóe mắt màng. Không, đều cho ta đi, người không đổi rơi đúng hay không? Nàng run lên tay, ta đã sớm siêu việt chỉ là xinh đẹp trình độ. Mặc dù là sự thật, nhưng là tự ngươi nói không tốt lắm đâu. Lâm Tam Tửu mệt mỏi đem hai cái khóe mắt màng bỏ vào trong lòng bàn tay của nàng. Dù sao nàng đã nghĩ đến soát điểm biện pháp, cho nàng tốt, nhìn nàng một cái muốn làm gì. Nhanh lên, Hắc Trạch Kỵ bỗng nhiên mở miệng. Hắn hướng giữa không trung có chút dương lên cái cằm. Bộ dáng kia làm Lâm Tam Tửu nhớ tới động vật hoang dã ngửi ngửi mùi lúc cơ cảnh. Người đến, nàng nhanh lên vừa quay đầu. Quả nhiên trông thấy thật lưa thưa người chơi chính hướng thu phí nơi từng bước một đi tới. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau cảnh giới, nhưng mục tiêu nhưng đều là thu phí nơi cùng với thu phí nơi trước mấy người. Nghĩ cũng biết, mấy người kia cùng NPC nói lâu như vậy lời nói, chắc hẳn trên tay điểm số rất nhiều, muốn đổi đồ vật không ít. Vệ hình không có quay đầu, cũng có chút lo lắng. Nàng đem hai cái khóe mắt màng nhựa plastic mô hình xẹt qua quầy hàng, hướng nữ NPC cười một tiếng. Đây là ta một chút tâm ý, người thu cất đi. Tấu chương xong, cách chương.